Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 953, Vạn Gia Đèn. Ấm áp quang, tràn đầy mỗi một tấc không gian, khiến cho trên Cửu Châu Đại Địa, nguyên nhân đạo tổ vẫn lạc tạo thành dị tượng mà tâm sinh sợ hãi đám người. Không tái sợ hãi, không hề bàng hoàng, đây là, hy vọng. Đắm chìm trong sán kim sắc hào quang chung, vô thượng thiên ma không khỏi nỉ non. Hắn thân là đạo tổ, có thể cảm ứng được tia sáng này không thuộc về trong thiên địa vũ trụ bất luận một loại nào lực lượng, không phải kim mộc thủy hỏa thổ, cũng không phải âm dương chi khí, tiên khí, ma khí các loại cao đẳng năng lượng. Hoặc có lẽ là đây không phải là năng lượng, mà là một loại từ trong hư ảo đi ra đông tây. Đây là Cửu Châu chúng sinh lửa giận trong lòng, tâm linh kia chỗ sâu nhất hy vọng. Mấy ngày nay, Trương Đạo Nhất phần hóa nghìn vạn lần, với bóng tối bao trùm đại địa lúc, cầm một chiếc đèn, đạp biến thiên sơn vạn thủy, gõ mở một nhà lại một nhà đại môn, lấy vạn gia đèn, hỏa, liền là hy vọng. Còn đang nhân loại mông muội lúc, nhân loại chỉ có thể trốn ở băng lãnh ẩm ướt trong thạch động. Sợ trong bóng tối mãnh thú tập kích, vô số năm xuống tới, loại này đối với bóng tối sợ hãi, đã khắc theo nét vẽ ở chúng sinh bản năng trong, cho tới sau này, có người tổ truyền hòa, lưu lại hỏa chủng, bị xua tan hắc ám, cố lấy thần châu đại địa, thiên gia vạn hộ, một ngày hắc ám phủ xuống, đều sẽ bị thiêu một chiếc đèn, cái này là hy vọng hòa, là đâm rách bóng tối hòa. Trương Đạo Nhất mượn vạn gia đèn, châm lửa vô số năm giấu ở Cửu Châu chỗ sâu lực lượng. Đó là vô số sinh linh tâm trung thuần túy nhất hy vọng. Vô cùng vô tận quang minh, bị xua tan tất cả hắc ám, liền ngay cả đạo tổ vẫn lạc tạo thành sợ thiên dị voi. Cũng bị quang minh vượt trên, hy vọng hỏa chủng, ở từng cái sinh linh tâm linh ở chỗ sâu trong sinh sôi. Cùng ngoại giới quang minh hô ứng. Tất cả thống khổ đều đi xa, có người phát hiện mình nguyên bản bệnh nặng thân thể đang khôi phục. Đã giàu hết đèn tắt lão nhân, vào giờ khắc này khôi phục một chút sức sống, nguyên bản ở oa oa khóc lớn hài tử, cũng vào giờ khắc này lau nước mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thần châu đại địa, Trương Đạo Nhất thân ảnh đã tiêu thất, bất quá vô thượng thiên ma biết, Trương Đạo Nhất còn đang thần châu chung. Hoặc có lẽ là Trương Đạo Nhất đã dung nhập hy vọng chi hỏa chung. Có hy vọng địa phương, liền có Trương Đạo Nhất. Người nghĩ dựa vào cái này hợp đạo. Cả vùng đất, vô thượng thiên ma khẽ nhíu mày. Đã nhìn ra Trương Đạo Nhất mực. Không phải hợp đạo, mà là tỉnh lại cái này Cửu Châu ngày ý. Thiên ý không trọn vẹn. Cố lấy mông muội ngủ say. Người mặc dù hợp đạo, nhưng không ngày mai tâm. Không thể thiên ý. Không biết muốn trọng sinh, chỉ có niết bàn. Trương Đạo Nhất thanh âm ở vô thượng thiên ma bên tai quanh quần, làm cho phải vô thượng thiên ma tâm linh cũng không khỏi trở nên sinh ra sóng lớn. Vô thượng thiên ma nghe vậy trầm mặc. Đạo tổ sở dĩ mạnh, liền là bởi vì nguyên thần hợp đạo, đắc đạo lực, tự nhiên sở hướng vô địch. Nhưng chính như Trương Đạo Nhất khu đạo, hắn đích xác không còn cách nào cảm ứng được hay là thiên ý. Đây cũng không phải vô thượng thiên ma lực lượng không đủ mạnh, mà là bởi vì vô thượng thiên ma tâm linh không đủ tinh vi, không đủ nhạy cảm, tự nhiên không còn cách nào nắm chặt được thiên ý chỗ. Trầm mặc nửa ngày, vô thượng thiên ma đột nhiên hỏi, ngươi mở ba đạo luân hồi. Đáp lại hứa ta làm địa đạo đứng đầu, nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi cần ta làm cái gì? Trước khi vô thượng thiên ma đối với cái này sự kiện còn có điều nghi ngờ. Cho tới giờ khắc này, Trương Đạo Nhất điểm thiêu hy vọng chi hỏa. Từ đó, vô thượng thiên ma lại không nửa điểm nghi ngờ. Vô thượng thiên ma có thể ở ngắn ngủi vạn năm bên trong kiểm chứng đắc đạo tổ. Tự nhiên đủ quả quyết. Hôm nay trong lòng hắn đã có quyết định. Cố nên mới có này hỏi. Thiên địa nhân, ba đạo tam giới, nhân gian là Cửu Châu. Thiên giới ta lấy nhục thân hóa giới, đóng đô càn khôn, mà minh giới, cần ngươi bỏ qua tất cả, hợp thiên sổ vận chuyển, đợi cho minh giới sinh ra, ngươi thì sẽ từ minh giới trong niết bàn. Trường đạo nhất thanh âm vang lên lần nữa, khiến cho vô thượng thiên ma sắc mặt không khỏi biến đổi. Tu thành đạo tổ bực nào không dễ, vô thượng địa vị, tung hoành lực lượng vô địch, lại có mấy người tu hành giả có can đảm bỏ qua, đi khiến vậy không biết thật hay giả gì đó. Cầm lực lượng, đó là cầm tất cả. Vô thượng thiên ma có như bây giờ cái này trấn áp đại thiên khí phách, hơn phân nửa đều là bởi vì trên tay nắm lực lượng. Nếu như không có lực lượng, tùy tiện một cái tiểu tu sĩ đều có thể sát bản thân. Trong ngày sợ cái này sợ vậy, lại làm sao có thể ủng có vô địch thế. Ngay vô thượng thiên ma do dự chi tế, một điểm linh quang đột nhiên rơi ở trong tay của hắn. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, hạo như yên hải vậy tin tức bị hắn trong nháy mắt đọc đến, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Vô thượng thiên ma nghiêm mặt nói, cùng với sống tạm vài vạn năm, không bằng lúc đó đánh một trận. 108.000 năm một cái chớp mắt thoáng qua, không được vĩnh hằng, đều vì vô căn cứ. Hắn lời này hình như là đối với Trương Đạo Nhất mà nói, cũng rất giống là tự nhủ, nương hy vọng chi hỏa lực lượng. Trương Đạo Nhất ý chí rốt cục cùng Cửu Châu Thiên Ý xúc đụng vào nhau. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất cảm ứng được nhất đạo hạo nhiên uyên bác, vô cùng vô tận, nhưng lại hỗn hỗn độn độn tồn tại. Ở nơi này tồn tại ngoại vi, còn có 5 dấu vết. Đây là ngũ tôn đạo tổ dấu vết. Bọn họ lưu dấu vết ở đây, đó là hợp đạo, cố lấy có trở tay trấn áp vạn giới lực lượng. Lực lượng này tuy mạnh, nhưng đều là giả. Nếu có một ngày thiên ý biến hóa, đạo tổ cũng sẽ bị đánh giáng trần vi. Chỉ có giống Trương Đạo Nhất loại này, sức mạnh to lớn quy về tự thân, quy về tâm linh tồn tại, mới không bị bên ngoài ảnh hưởng. Dấu vết nguyên bản có 7, bất quá bây giờ 2 vị đạo tổ vẫn lạc, bọn họ dấu vết cũng theo đó băng tán. Trương Đạo Nhất không để ý đến cái này 5 dấu vết, mà là thi triển pháp môn, đem hy vọng chi hỏa đưa vào thiên ý trong lòng người gần thiên tâm. Cái gọi là thiên ý chính là do chúng sinh tâm niệm quán trú mà thành, có thể nói hy vọng chi hỏa cũng là thiên ý một bộ phận. Bất quá thiên ý mông muội, không còn cách nào tinh thuần tự thân, có thể dùng tự thân càng ngày càng khan khan, hầu như rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Ầm ầm, thiên ý rung động, hỗn hỗn độn độn chúng sinh ý niệm vào giờ khắc này bị hy vọng chi hỏa châm lửa, hóa thành hy vọng chi hỏa nhiên liệu luân hồi kiếp. Bên kia, Trương Đạo Nhất lòng linh kết ấn, lấy luân hồi kiếp lực lượng dẫn động chúng sinh ý niệm, ý đồ có thể dùng thiên ý niết bàn. Luân hồi áo nghĩa bày ra, cái này một ấn là Trương Đạo Nhất đặc biệt là trời ý sáng chế. Cùng Trương Đạo Nhất trước kia luân hồi ấn có khác nhau rất lớn. Đương nhiên, đến Trương Đạo Nhất bản thể cảnh giới, tất cả mọi thứ đều đã hóa vào nguyên tâm ấn. Nguyên tâm vạn biến, có thể hóa luân hồi. Bên kia, cấu thành Trương Đạo Nhất thân thể 108 triệu đạo văn, cũng vào giờ khắc này thuế biến. Mấy ngày nay, Trương Đạo Nhất thôn phệ không biết bao nhiêu năng lượng. Những năng lượng này toàn bộ bị Trương Đạo Nhất chuyển hóa thành tinh khí, chứa đựng ở đạo văn chi trung. Mà bây giờ, những tinh khí này bắt đầu thả ra, không ngừng thôi động đạo văn thuế biến. Kiếp số khí tức bắt đầu quán trú, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Kiếp số là thiên địa vận chuyển xuống tìm hiểu. Cho dù thiên ý rơi vào trạng thái ngủ say, kiếp số cũng sẽ không tiêu thất. Trương Đạo Nhất nát bấy một lần chân không lúc không có kiếp số, là bởi vì Trương Đạo Nhất lấy thủ đoạn che đậy thiên địa đối với tự thân cảm ứng. Hôm nay Trương Đạo tản ra đi bí pháp, thiên ý bản năng đưa hắn tập trung, cũng đánh xuống kiếp số. Mà đây cũng chính là Trương Đạo Nhất mong muốn. Chỉ bằng vào bí pháp, vô luận là hy vọng chi hỏa hay hoặc là luân hồi lực lượng đều khó tiến nhập thiên ý hạch tâm. Chỉ có ở trên thiên địa hàng cướp lúc, Trương Đạo Nhất tướng mấy lần đại kiếp với cùng thời khắc đó dẫn phát, thiên ý chắc chắn sôi trào. Trương Đạo Nhất nhất một mạch tích xúc nội tinh mà không đột phá, đó là giờ khắc này. Đề cử xem. Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới, Nguyên Tôn. Mờ ám đại thần tân tác, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.